đạo xu kết đan. Nghe được hai cái hài tử đều có đặc thù thể chất, Chu Loan một mặt tự ngạo, ta sinh ba cái hài tử đều là thiên linh căn, còn đều có đặc thù thể chất. Nào như ngươi, thức tỉnh cái tiểu thần thông đều phế đi vài chục năm khí lực, còn muốn dựa ta chỉ điểm. Đối với nàng loại này vừa cao hứng liền tổn hại chính mình thói quen, Vương Đạo Viễn sớm liền tập mãi thành thói quen. Cũng không cùng nàng tranh luận, cầm ra một chút trường nhĩ thỏ nải chế thành bột sữa, dùng thủy linh khí ngưng tụ ra thủy tưới pha sữa bột, lại cấp hai cái tiểu gia hỏa uy xuống. Nhị cẩu cùng Tam Nha không thẹn là có đặc thù thể chất, lượng cơm đã có thể so bình thường một hai tuổi hài tử. Ăn xong phía sau, bọn hắn liền ngủ mất. Tam Nha tướng mạo càng tiếp cận Chu Loan, ngủ phía sau phi thường yên tĩnh. Nhị cẩu tuy nhiên còn nhỏ, hầu như không có hành động năng lực, nhưng tứ chi đều thỉnh thoảng động một chút, một khắc đều không yên tĩnh. Tướng mạo phương diện, càng tiếp cận Vương Đạo Viễn. Chu Loan nhìn chằm chằm vào hai cái hài tử nhìn một hồi lâu, còn là khuê nữ tương đối giống ta, nhị cẩu liền không phải cái đèn dầu đã cạn. Lớn lên phía sau, tám thành cùng ngươi một dạng. Cả ngày tứ phía tán loạn. Hai cái hài tử đều có thiên linh căn, cũng không có cần thiết chờ 10 tuổi nhập gia phả thời điểm lại lấy đại danh, hiện tại liền cho hắn nhóm lấy cái danh tự A. Vương Đạo Viễn gật đầu, cho hắn nhóm lấy danh thật đúng là có chút tốn sức, minh tự bối tộc nhân tuy nhiên không nhiều, thế nhưng mấy trăm cái. Hai người bọn họ tuổi tác quá nhỏ, xếp hạng tại 300 có hơn, hảo danh tự đều bị dùng không sai biệt lắm. Suy tư hồi lâu, mới nói ra, nhị cẩu đã thiên sinh có chứa sắc bén chi khí, về sau hẳn là rất khả năng đi kiếm tu con đường, liền gọi Vương Minh nhận A. Tam Nha dung mạo theo đường chủ đại nhân, lớn lên phía sau cũng nhất định là như bầu trời trích tiên, liền gọi Vương Minh tiên. Vương Đạo Viễn cho khuê nữ lấy danh, còn thuận tiện khen Chu Loan, này nhượng nàng phi thường hưởng thụ. Người cho hài tử lấy đại danh còn không sai, chí ít cũng như là tu tiên chi nhân lấy danh tự. Chu Loan vừa sinh xong hài tử, khí huyết còn có chút chưa đủ, hàng huyên một hồi liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai phòng nhỏ, nhượng nàng nghỉ ngơi. Mấy cái vương gia tử đệ còn tại trong viện cười cười nói nói, thấy Vương Đạo Viễn đi ra tới. Còn hỏi đông hỏi tây. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi thúc công cùng cô nãi nãi đều ngủ, các ngươi những này tiểu bối nên làm cái gì liền đi làm cái gì, đừng quấy rầy trưởng bối ngủ. Vương Thông Liệt cười nói, Tôn Nhi hướng thúc công cùng cô nãi nãi cáo từ. Sau đó, mấy người đều ly khai tiểu viện. Vương Đạo Xu sơ tẩy một phen, bắt đầu vì Chu Loan chuẩn bị thức ăn. Này hơn hai năm thời gian, Chu Loan ăn không ít sơn trân hải vị. Linh Châu không gian bên trong không có đồ vật, Vương Đạo Viễn cũng ra ngoài săn giết hung thú cùng yêu thú. Còn những yến quốc bên kia đến trong hải tìm kiếm hải sản. Dùng phi thuyền đưa tới. Huyết ảnh dù sao cũng có hơn 7 vạn năm cơ nghiệp, các loại quý hiếm linh thực cũng không ít. Vương Đạo Xu làm vì đầu bếp, tự nhiên cũng ăn không ít. Nàng tu vi tiến bộ cũng là cực nhanh, này 2 năm tu luyện thành quả, có thể so phía trước 10 năm. Khoảng cách tử phủ đỉnh phong, cũng không có kém bao nhiêu. Nửa ngày phía sau, Chu Loan tỉnh lại. Vương Đạo Xu đã chuẩn bị hảo một nồi hải tham cháo, bưng đi lên. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là được Chu Loan chân truyền, vừa nghe đến thức ăn hương khí, lập tức liền tỉnh qua tới. Vương Đạo Viễn lại chuẩn bị một chút thỏ sữa bột. Quy hai cái tiểu gia hỏa. Này hai cái tiểu gia hỏa ăn no liền ngủ, ngủ liền đái dầm. Đường đường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, còn phải cho hài tử tẩy tả. Bất quá có pháp thuật cũng tương đối thuận tiện, một cái thủy thuộc tính pháp thuật liền tẩy sạch sẽ. Đảo mắt một năm đi qua. Hai cái tiểu gia hỏa tại thể chất phương diện mảy may không thua Vương Minh Thần, đều là không đến nửa tuổi liền sẽ đi đường. Hiện tại đầy một tuổi, nói chuyện đã phi thường rõ ràng. Bởi vì bọn hắn hai cái không phải trưởng tử hoặc trưởng nữ, cũng liền không có đại làm một tuổi tiệc. Chỉ là từ gia cùng với Trương Nhạc các loại mấy cái trưởng lão. Đưa tới một chút lễ vật, Vương Đạo Viễn thiết tiểu tiệc chiêu đãi một phen. Hiện tại, này hai cái tiểu gia hỏa hành động năng lực đã phi thường cường. Hứng thú yêu thích cũng sơ kiến mánh khóe. Vương Minh Tiên tương đối điềm đạm nho nhã, lớn nhất yêu thích chính là quản lý linh thực. Vương Đạo Viễn chuyên môn tại tiểu viện bên trong mở ra một khối ba thước vuông linh điền, gieo trồng một chút linh cốc, nàng cả ngày liền tại này linh điền chung quanh chơi đùa. Vương Minh nhận liền có chút người ngại cẩu tăng, cầm lấy cái tiểu mộc côn, này một chém kia một chém. Thường xuyên hủy rơi Vương Minh Tiên linh điền. Hai huynh muội cái không thiếu một phen đùa giỡn. Đương nhiên, sau cùng kết quả chính là Vương Minh nhận bờ mông gặp nạn. Nhưng này gia hỏa là dạy mãi không sửa, chịu bao nhiêu lần đánh đều không nhớ lâu. Vương Đạo Viễn cũng liền luyện chế ra một cái mộc nhân thun, dùng nhị giai linh mộc, cho Vương Minh nhận nạo nhất thanh đoạn kiếm. Lần này hắn có thể tìm đến cẩu sinh ý nghĩa, cả ngày cầm lấy đoạn kiếm đi đánh chém mộc nhân thun. Hắn gân cốt tương đối rắn chắc, Vương Đạo Viễn cũng liền dạy hắn một chút cơ sở nhất kiếm thuật. Xem điệu bộ này, thật đúng là một cái đi kiếm tu con đường hảo hạt giống. Vương Đạo Su Tu Vi tại nửa năm trước cũng đã đến tử phủ hậu kỳ cực hạn, khoảng cách tử phủ đỉnh phong, cũng chỉ kém một chút cảm ngộ. Này nửa năm thời gian, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều tại không ngừng chỉ điểm nàng. Có hai cái nguyên anh tu sĩ chỉ điểm, nàng cảm ngộ cũng có cực lớn đề thăng. Vương Minh nhận đối với mộc nhân thun bổ chém mười mấy lần, hơi mệt chút. Xách theo hắn một kiếm, đi tới Vương Đạo Viễn bên người nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, Vương Đạo Su theo chính mình trong phòng đi ra tới. Thất ca thất tẩu, ta rốt cục tu luyện đến tử phủ đỉnh phong. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong. Xách ra nhất chích dương cánh hai trượng có thừa thanh ngọc tước. Nhân tạo tử phủ dị tượng tài liệu sớm liền chuẩn bị hảo. Người trước quen thuộc một chút phân ly hồn phách bí thuật, ta đi đem này đồ vật xử lý một chút. Nửa ngày phía sau, hồn phách xử lý hoàn tất. Vương Đạo Viễn đem thanh ngọc tước tinh huyết xử lý hoàn tất, bắt đầu thi triển bí thuật. Hắn đã thi triển qua hai lần bí thuật, tự nhiên không có cái gì độ khó. Thanh ngọc tước hồn phách giao tiếp cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, thừa xuống liền xem Vương Đạo Su chính mình được rồi. Ba ngày phía sau. Tiểu viện trên không xuất hiện một đoàn bích lục sắc mộc thuộc tính linh lực. Sau đó, này đoàn linh lực hóa thành một cái mộc ra trường vĩ bích lục sắc tước điểu, chính là thanh ngọc tước. Nó tại viện tử trên không bồi hồi vài vòng phía sau, liền phi nhập Vương Đạo Su bế quan phòng. Nhân tạo tử phủ dị tượng xem như thành, thừa xuống chính là chậm rãi uẩn dưỡng. Nửa ngày phía sau, Vương Đạo Su đầy mặt hỉ sắc mà đi ra tới, kích động mà nói ra, ta có tử phủ dị tượng. Còn cảm ngộ đến một thuộc tính pháp tắc. Nhìn tới, đến tử phủ đỉnh phong lại ngưng tụ nhân tạo tử phủ dị tượng. Có thể trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải là cái lệ. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi trữ vật, nơi này là nhất khỏa kết kim đan, nhất mai bích châm bạch ngọc tùng tùng tử, còn có tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí cùng tứ giai trung phẩm phòng ngự pháp khí các ba kiện. Chờ ngươi chuẩn bị hảo, tùy thời đều có thể kết đan. Năm đó được đến đệ một cốc bích châm bạch ngọc tùng, lại một lần nữa kết ra ba cái tùng tháp, tổng cộng chín mai tùng tử. Bác mùi thiên phú chẳng ra gì, chỉ dựa kết kim đan còn không quá ổn định. Này tùng tử cũng có thể đề thăng một chút kết đan thành công suất. Cả hai cộng lại, hẳn là không phải vấn đề. Vương Đạo Su tiếp nhận túi trữ vật, này ba năm thời gian có thể không thiếu ăn hảo đồ vật, thân thể trạng thái đã phi thường tốt, không có cần thiết lại điều chỉnh. Chu Loan cười nói, huyết ảnh tổng bộ bên này có chuyên môn độ kiếp chi địa, ta nhượng Đức Cung mang ngươi đi qua. Đạo Viễn, ngươi cũng đi cho bác muội hộ pháp. Rất nhanh, Vương Đức Cung liền đi tới tiểu viện, mang theo hai người đi ra huyết ảnh thành, một đường đi hướng Tây. Đi tới này dưới mặt đất không gian nhất Tây Đoan, nơi này có một cái đường kính chưa đủ trăm dặm tiểu bí cảnh. Đừng nhìn không gian không lớn, bên trong linh mạch cũng không kém. Có một đầu tứ giai đỉnh phong vô thuộc tính linh mạch. Này tiểu bí cảnh chủ yếu liền là dùng tới độ kiếp, bên trong chỉ gieo trồng một chút phổ thông linh thực. Vương Đạo Su đi tới bí cảnh trung tâm chỗ, xếp bằng tại một khối cực lớn nham thạch phía trên. Rất nhanh, liền bắt đầu đại lượng hấp thu linh khí. Cái này quá trình cần duy trì liên tục nửa năm thời gian, Vương Đạo Viễn trong lúc rảnh rỗi, cũng liền trừ thời gian để thăng một chút luyện khí trình độ. Nửa năm thời gian rất nhanh đi qua, không trung xuất hiện nhất khỏa đường kính tam thốn ngũ phân kim đan hư ảnh. Lấy bát mùi thiên phú, tam thốn ngũ phân kim đan, cũng là bình thường tình huống. Kim đan hư ảnh rơi xuống, bát mùi khí tức nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền đến kim đan sơ kỳ trình độ. Chương 897, đúc lại mặt ngọc đỉnh. Kim đan xuất hiện, tiếp xuống tới chính là kết đan thiên kiếp. Này điểm Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng, bát muội thiên phú vốn kết đan đều rất tốn sức. Thiên kiếp bên trong cũng sẽ không có chứa đặc thù lôi kiếp, cửu đạo thiên kiếp hẳn là cũng sẽ tương đối yếu. Cho nàng những cái kia pháp khí, đã đầy đủ ngăn cản thiên kiếp. Vương Đạo Viễn đi ra bí cảnh, cho Chu Loan truyền cái tin, nhượng nàng đem hai cái hài tử mang đến. Bát muội thiên địa tặng tuy nhiên không mạnh, nhưng đối với còn không có bắt đầu tu luyện tiểu hài tử, hiệu quả còn là cực kỳ rõ ràng. Có một chút đề thăng linh căn thiên phú tác dụng, chủ yếu nhất tác dụng còn là cải thiện thể chất. Trên bầu trời xuất hiện một đóa ô vân, cũng nhanh chóng mở rộng, đến đường kính hơn 30 dặm, liền ngừng lại. Vương Đạo Viễn cho pháp khí, ngăn cản dạng này lôi kiếp dư xài. Một khắc chung phía sau, đệ nhất luân thiên kiếp rơi xuống, ba đạo thiên kiếp đều không thể hủy rơi đệ nhất kiện phòng ngự pháp khí. Rất nhanh, cửu đạo thiên kiếp toàn bộ rơi xuống. Vương Đạo Viễn cho nàng chuẩn bị phòng ngự pháp khí, còn thừa hai kiện tứ giai trung phẩm không có phái lên công dụng, nàng bản nhân cũng là không bị thương chút nào. Chu Loan mang theo hai cái hài tử đi tới bí cảnh trung tâm chỗ, Vương Đạo Xu nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, từ trong túi trữ vật cầm ra một chút bánh ngọt. Minh nhận Minh Tiên, đến bác cô nơi này tới. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy được ăn, liền đem cái gì đều quên. Buông ra Chu Loan tay, hướng Vương Đạo Xu nơi đó chạy đi. Bọn hắn cũng đã một tuổi rưỡi, gân cốt so lúc trước trắng chắc nhiều lắm, chạy động đứng lên phi thường hữu lực. Nhất là nhìn thấy hảo ăn đồ vật, này cổ sức mạnh thì càng đủ. Một người cầm mấy khối bánh ngọt, dùng còn không có dài đủ nải răng gặm đứng lên. Bầu trời ô vân đã kinh chuyển biến vì kim sắc tường vân, kim sắc vũ tích rơi xuống, chủ yếu tập trung tại Vương Đạo Xu phụ cận. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy ăn, cũng mặc kệ bầu trời có không có hạ mưa. Liền ngồi tại Vương Đạo Xu trong ngực từ từ ăn bánh ngọt, cũng hấp thu không ít kim sắc vũ tích. Thiên địa tặng kết thúc phía sau, bọn hắn hai cái cũng đem bánh ngọt gặm xong. Được thiên địa tặng, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có rõ ràng cải biến, hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên không có cái gì phản ứng, đoàn người phản hồi huyết ảnh thành Chu gia tiểu viện. Vương Đạo Xu tiếp tục xem hai cái hài tử. Vương Đạo Viễn tức thì bắt đầu đề thăng luyện khí thuật. Này mấy năm thời gian, hắn không ngừng mà luyện chế kiếm phù cùng khí phù, đối luyện khí trình độ cũng có rất lớn đề thăng. Hiện tại luyện chế ngũ giai thượng phẩm pháp khí, hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề. Hắn trong tay ngũ giai thượng phẩm tài liệu cũng không như thế nào dồi dào, một mực không dám tùy tiện lãng phí. Hiện tại trình độ đến, cũng không cần lại tỉnh. Đồng giai pháp khí bên trong, không có đặc thù công năng trường kiếm, vẫn là đơn giản nhất, dùng tài liệu cũng tương đối ít. Vương Đạo Viễn cũng liền cầm ra một khối ngũ giai thái ất thần kim. Chuẩn bị luyện chế nhất thanh quy nguyên kiếm. Này pháp khí hắn quen thuộc nhất, luyện chế qua rất nhiều lần. Khí văn phương diện đã phi thường quen thuộc, ngũ giai thượng phẩm cũng chỉ là khí văn hơi phức tạp một chút, nhưng cơ sở còn đều là một dạng. Lại tăng thêm có đoán tiên đỉnh khí linh tương trợ, hẳn là không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn cũng liền xách ra đoán tiên đỉnh, tại tiểu viện chính phòng bên trong bắt đầu đoán tạo pháp khí. Hắn cũng không có bố trí trận pháp, ẩn tàng đoán tạo động tĩnh. Vương Minh Tiên đối rèn sắt thanh âm không có cái gì cảm giác, còn cảm thấy có chút ồn ào. Vương Minh Nhận liền không một dạng, nghe được rèn sắt thanh âm, liền tới tinh thần, muốn tiến vào trong phòng quan sát. Bất quá, Chu Loan còn là rất có uy nghiêm. Chỉ dùng một cái ánh mắt, Vương Minh Nhận liền túng. Vương Đạo Xu lại cầm ra điểm đồ ăn vặt, liền thành công dời đi hắn chú ý lực. Vương Đạo Viễn cũng tính quen việc dễ làm, chỉ dùng hai ngày thời gian, liền luyện chế ra nhất thanh ngũ giai thượng phẩm quy nguyên kiếm. Lần thứ nhất luyện chế ngũ giai thượng phẩm pháp khí, còn là có chút đại tì vết, nhưng vấn đề không lớn. Sau đó, đem luyện chế thành quy nguyên kiếm phóng vào đoán tiên đỉnh bên trong. Lại thu vào Linh Châu không gian quẩn dưỡng. Có giả kỳ tại Linh Châu không gian bên trong, quẩn dưỡng pháp khí này sự tình không cần phải hắn quan tâm. Giả kỳ cũng tại Linh Châu không gian bên trong ngay người 3 năm rưỡi, dựa theo không gian bên trong thời gian tính toán, đã có 300 năm trái phải. Hắn là ngũ linh căn, tối cao thủy linh căn có 2 thốn tứ phân, thấp nhất thổ linh căn có 1 thốn ngũ phân. Cái này tu luyện thiên phú, đã có thể so hơi kém một chút thiên linh căn. Hơn nữa, theo tu vi cảnh giới nâng cao, đến nguyên anh cảnh giới phía sau, tu luyện thiên phú đã vượt qua thiên linh căn. Hắn tu luyện công pháp tự nhiên không cần nói. cùng Vương Đạo Viễn công pháp hoàn toàn nhất trí, chỉ là linh lực hạt giống không phải linh hỏa mà thôi. Tại Linh Châu không gian bên trong, đang dược quản đủ, linh khí cũng là ngũ giai thượng phẩm linh mạch trình độ, tu luyện tốc độ tự nhiên không chậm. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Vừa vặn Vương Đạo Viễn luyện khí trình độ, cũng đã đề thăng đến ngũ giai đỉnh phong, liền tưởng muốn giúp hắn trọng luyện mặt ngọc đỉnh. Ba ngày phía sau, Quy Nguyên kiếm uẩn dưỡng hoàn tất, Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong đem kia lấy ra tới. Một cổ sát khí thấu ra, đem trọn cái huyết ảnh thành lung tráo trụ. Chương Đỉnh Minh cùng Trương Nhạc đang tại xử lý công vụ, đột nhiên hai người sắc mặt đại biến. Chương Đỉnh Minh hấp nhất khẩu khí lạnh, hảo cường sát khí, có thể có như thế sát khí, cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng. Lão hủ này điểm thực lực, cùng Thái Thượng Hoàng như là một trời một vực có khác. Chu gia tiểu viện bên trong, Chu Loan cùng Vương Đạo Xu đang tại trêu chọc hài tử chơi. Chu Loan đối sát khí đã thấy quái không trách, Vương Đạo Xu tu vi quá thấp, không cảm giác được trong đó chỗ lợi hại. Vương Minh Tiên hoàn toàn không có cảm giác đến cái gì, đảo là Vương Minh nhận chịu này sát khí kích thích. Trên thân sắc bén chi khí đại thịnh. Sau đó, Vương Đạo Viễn cầm lấy trường kiếm đi ra phòng. Vương Minh Nhận nhìn xem Quy Nguyên kiếm, ánh mắt đều không dời được. Trong tay đào một đoạn kiếm lúc ấy liền không thơm, tiện tay ném rơi phía sau, chạy qua tới ôm Vương Đạo Viễn chân làm nũng, tưởng muốn này Quy Nguyên kiếm. Hắn đều không có bắt đầu chính thức tu luyện, cả pháp khí cũng không thể dùng, càng đừng nói dùng ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn thu hồi Quy Nguyên kiếm, cười nói, này tiểu gia hỏa thật đúng là thiên sinh kiếm tu hạt giống, như thế tiểu liền có thể cảm nhận được sát ý. Chu Loan tại bên cạnh nói ra, đó là, cũng không nhìn một chút là ai sinh. Vương Đạo Viễn có tự mình hiểu lấy, cùng nàng đấu võ mồm không có thắng hy vọng, trực tiếp nhận túng. Ảnh chủ đại nhân nói chính là, Minh Nhận có thể có như thế thiên phú, chủ yếu là ngài cái này đương mẫu thân băng tuyết thông minh. Bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa mấy ngày, hắn mới lần nữa trở lại chính phòng bên trong. Vương Đạo Viễn muốn đúc lại mặt ngọc đỉnh, này pháp khí nguyên bản là thủy thuộc tính, là hoàng lão gia bản mệnh pháp khí. Hiện tại tưởng muốn cho giả kỳ dùng, hắn là ngũ linh căn tu sĩ. Dùng thủy thuộc tính pháp khí tự nhiên không quá phù hợp. Vương Đạo Viễn liền tính toán tại đúc lại thời điểm, dung nhập mặt khác bốn chủng thuộc tính linh vật. Ngũ giai thượng phẩm linh vật là không có diễn. Chỉ có thể dùng ngũ giai hạ phẩm linh vật thấu hợp dùng. Này một loại tài liệu, lúc trước tại Thất Tinh Hải được đến không ít. Thổ thuộc tính linh vật tuyển dụng trấn thiên thạch, tăng thêm luyện khí đỉnh trấn áp chi lực. Hỏa thuộc tính linh vật tuyển dụng xích diễm tinh thiết, tăng thêm luyện hóa năng lực. Kim thuộc tính linh vật tuyển dụng tỏa long kim, tăng thêm cường độ, thuận tiện gom góp đủ ngũ hành thuộc tính. Mộc thuộc tính linh vật thì là một loại có thể chế tạo ảo cảnh linh mộc thụ căn. Có thể tăng thêm một chút huyễn thuật thủ đoạn. Đúc lại bản mệnh pháp khí, còn tưởng muốn bảo lưu kia nguyên bản tác dụng cùng quẩn dưỡng thành quả, độ khó còn là phi thường lớn, hơi không cẩn thận liền khả năng hủy rơi pháp khí. Nhất là thủy thuộc tính pháp khí, cùng hỏa diễm tương khắc, cần dung nhập đại lượng trân quý thủy thuộc tính linh vật mới được. Vương Đạo Viễn có quý thủy minh viêm, đảo là sẽ không hao tổn kia tinh hoa. Đúc lại pháp khí cũng là luyện khí truyền thừa bên trong thiết yếu nội dung. Vương Đạo Viễn cũng không thiếu này đồ vật. Dùng quý thủy minh viêm thiêu đốt mặt ngọc đỉnh, đem kia vốn có khí văn luyện hóa rơi. Lại dùng linh hỏa thối luyện ra bốn loại tăng thêm tài liệu tinh hoa, dùng chú vào mặt ngọc đỉnh bên trong. Tiêu phí ba tháng công phu, mới đem này mặt ngọc đỉnh đúc lại hoàn tất. Mặt ngọc đỉnh đúc lại phía sau, hình chế cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là văn sức biến thành năm đầu giao long, cùng giả kỳ tử phủ dị tượng vừa vặn xứng đôi. Vương Đạo Viễn đem kia thu vào Linh Châu không gian, nhường giả kỳ nhận chủ phía sau, thí nghiệm một chút uy lực. Ngự thủy, ngự hỏa, trấn áp, luyện hóa, kiến tạo ảo cảnh, ngũ loại công năng đều đủ, cường độ cũng thật to đề thăng. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể đúc lại mặt ngọc đỉnh, hắn này ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư cũng tính là thực chí danh quy. Chương 898, tranh quyền. Giả kỳ mặc dù không có thần thông, cũng không phải kiếm tu, thực lực phương diện xa không bằng Vương Đạo Viễn. Nhưng hắn tu luyện cũng là ngũ linh hóa tiên quyết, thần binh các truyền thừa bên trong các loại pháp thuật, hắn cũng nắm giữ không ít. Lại tăng thêm cái này Mặt Ngọc Đỉnh, đối phó đại yêu vương hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù là hiện tại đi đến thất tinh hải tu tiên giới, gia tộc bên này cũng có thể tọa trấn người. Đương nhiên, hiện tại đi còn là không khả thi. Mặc dù gia tộc bên kia sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng không có chính mình tọa trấn. Yêu tộc làm tiểu động tác lá gan còn là có. Hội nghiêm trọng ảnh hưởng gia tộc nhân khẩu tăng trưởng, cùng với sản nghiệp quy mô mở rộng. Tại đi phía trước, còn là muốn làm hảo vẹn toàn chuẩn bị. Hơn nữa huyết ảnh bên này cũng không thể không phòng, Chương Đỉnh Minh là một lòng muốn đoạt quyền Chu Loan. Như là không có chính mình áp, này lão tiểu tử khẳng định hội gây sự tình. Tại ly khai phía trước, nhất định muốn đem Chương gia thu thập thỏa đáng. Vương Đạo Viễn thần thức một mực ở Linh Châu không gian bên trong, quan sát giả kỳ điều khiển Mặt Ngọc Đỉnh thi triển ra uy lực. Thần thức quét qua. Phát hiện huyền thiên bích linh đào bên cạnh hóa anh quả cũng đã thành thục. Này một gốc hóa anh quả thụ, còn là tại thất tinh bí cảnh được đến hóa anh quả thụ tiểu cành. Dưới bình thường tình huống, ngũ giai linh mộc thụ cành là rất khó trồng sống, hóa anh quả thụ càng là chưa bao giờ nghe nói qua trồng sống sự tình. Bằng không lời nói, hóa anh quả cũng liền không hiếm lạ. Tại sinh mệnh linh hỏa tẩm bổ hạ, này thụ cành thành công mà sống xuống tới, về sau còn kết ra năm mai hóa anh quả. Mấy chục năm đi qua, mới rốt cục thành thục. Đáng tiếc, gia tộc bên này chỉ có thập nhị thúc nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tưởng muốn đột phá nguyên anh cảnh giới, chí ít còn cần 3-40 năm thời gian. Này hóa anh quả cũng không thể bán đi ra, nếu không, khó tránh khỏi nhận người nhớ thương. Chính mình tại Bắc Uyên thời điểm, vẫn chưa có người nào dám động thủ. Chờ chính mình ly khai Bắc Uyên, khó tránh khỏi có người khởi tâm tư. Khác một gốc dùng quả hạch bồi dưỡng ra tới hóa anh quả thụ, hiện tại cũng đã có hơn một thước cao. Bất quá, này quả thụ theo nảy mầm đến khai hoa, cần 5.000 năm thời gian. Đến hiện tại mới thôi, này quả thụ mới gieo xuống chừng 40 năm. Dựa theo Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc tính toán. Cũng mới 3.000 năm thời gian, khoảng cách khai hoa còn sớm lắm. Phân thân giả kỳ đem năm mai hóa anh quả hái trích xuống tới, thu vào đặc chế ngọc hạp bên trong. Có đặc chế ngọc hạp bảo tồn, hóa anh quả chí ít có thể bảo tồn gần ngàn năm. Xử lý xong những này sự tình phía sau, Vương Đạo Viễn đi ra phòng. Vương Minh Nhận lập tức chạy qua tới, ông hắn chân nói ra, Phụ Hoàng, ta muốn kiếm. Tiểu gia hỏa mồm miệng đã tương đối rõ ràng, bất quá dù sao là cái hài tử, vẫn cứ là chuyện gì đều không hiểu. Vương Đạo Viễn đem kia ôm đứng lên, sử dụng pháp thuật bỏ đi hắn trên thân dính bụi đất. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không có bắt đầu tu luyện. Chờ ngươi về sau tu vi đuổi kịp ta, ta lại đem kiếm cho ngươi, hiện tại ngươi trước hết cầm đào mộc kiếm chơi. Này tiểu gia hỏa tính cách cũng tương đối cương nghị, làm việc dứt khoát lưu loát, năng nỉ không có kết quả phía sau, cũng không lại dây dưa. Đem hắn phóng trên mặt đất, hắn liền cầm lấy đào mộc kiếm. Tiếp tục đi đánh chém mộc nhân thung. Vương Minh Tiên như cũ là phi thường điềm đạm nho nhã, một khối nhỏ linh điền liền có thể chơi thời gian rất lâu. Cái này tính cách, đảo là phi thường thích hợp đi linh thực chi đạo. Lúc này, Vương Đạo Xu theo trù phòng bên trong đi ra tới. Thất ca, ta ly khai gia tộc cũng có 3-4 năm thời gian, hiện tại tưởng trở về. Bác muội là vương gia thủ tịch đại trù, gia tộc tại các cái phường thị đều khai tửu lâu. Một đám đại trù toàn bộ dựa nàng chỉ huy, khai phá mới đồ ăn, bồi dưỡng linh trù, cũng toàn bộ dựa nàng. Không có vấn đề, vừa vặn giả kỳ cũng nên trở về dưỡng nhà, ngươi cùng với hắn một khối trở về. Tiểu thúc cùng Triệu Lương, phỏng chừng còn không có tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, tạm thời cũng không cần vội và giúp bọn hắn ngưng tụ nhân tạo tử phủ dị tượng. Chờ Minh Nhận cùng Minh Tiên 10 tuổi phía sau, ta lại mang bọn hắn hồi gia tộc nhận tổ quy tông. Đến lúc đó tiểu thúc cùng Triệu Lương tu vi, hẳn là cũng có thể đề thăng đến tử phủ đỉnh phong, ta lại giúp bọn hắn ngưng tụ nhân tạo tử phủ dị tượng. Vương Đạo Xu cười nói, ta đây liền thay Triệu Lương tạ tạ thất ca. Người trong nhà tạ cái gì, ngươi trở về cũng không vội tại này nhất thời, lại ăn mấy đốn lại trở về. Vương Đạo Xu lại ở chỗ này ngây người mấy ngày thời gian, mới cùng giả kỳ cùng một chỗ, thừa tọa phi hành chiến thuyền, phản hồi vương gia. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên hai cái tiểu gia hỏa đảo là có phần hơi không bỏ. Dù sao phía trước Chu Loan muốn xử lý huyết ảnh công vụ, Vương Đạo Viễn muốn luyện khí. Bồi bọn hắn nhiều nhất, ngược lại là bọn hắn bác cô cô. Hiện tại bác cô cô vừa đi, bọn hắn đồ ăn vặt cũng liền không có tin tức manh mối. Không quá tiểu hài không có trí nhớ, qua mấy ngày cũng liền thói quen. Vương Đạo Xu đi phía sau ngày thứ ba, Vương Minh nhận như thường lệ bổ chém một nhân thung, Vương Minh tiên tại cấp nàng cái kia một mảnh nhỏ linh điền trừ thảo. Chu Loan khí hô hô mà từ bên ngoài trở về, tiếng viện tử liền mở ra phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn xem nàng bị khí đến không nhẹ. Vội vàng hỏi, ảnh chủ đại nhân này là như thế nào? Ai đem ngươi khí thành dạng này? Vương Minh tiên đặc biệt hiểu chuyện đi đến nàng bên người, an ủi nói, mẫu hậu đừng sinh khí. Vương Minh nhận còn cũng mang theo hắn đào một kiếm, đi tới, mẫu hậu, là ai chọc giận ngươi sinh khí, ta đi đánh hắn. Nhìn xem hai cái hài tử hiểu chuyện bộ dáng, Chu Loan cũng lộ ra nụ cười. Đem hai cái hài tử ôm ở trong ngực, còn là các ngươi hai cái hiểu chuyện, không giống các ngươi phụ thân không có lương tâm. Vương Đạo Viễn lần nữa trở thành phản diện tài liệu giảng dạy, hiện tại Chu Loan thật vất vả nguôi giận. Cũng không dám lại gây nàng sinh khí. Bồi hai cái hài tử chơi đùa một hồi, Chu Loan mới nói ra, cái này Chương Đỉnh Minh thật sự là tức chết ta, ta đề ra muốn tăng thêm phân bộ hướng tổng bộ tiến cử nhân tài số lượng. Dạng này gia tộc bên kia có thể nhiều đưa tới một chút tử đệ, chúng ta cũng có thể sớm ngày chưởng khống huyết ảnh. Này lão gia hỏa đem mấy vạn năm trước chế định quy củ đều lật ra tới, nói ta như dạng này không hợp quy củ. Hắn còn lôi kéo mấy cái không phải dòng chính trưởng lão, cùng Chương gia mọi người cùng một chỗ phản đối. Ta cũng không tưởng cầm này sự tình cùng hắn cứng đối cứng. Cũng liền chịu đựng không có dùng cường. Nhìn tới, Chương Đỉnh Minh này gia hỏa có chút gấp gáp. Này mấy năm thời gian, Trương Nhạc lôi kéo mấy cái không phải dòng chính trưởng lão, nhất trí duy trì Chu Loan. Từ Thanh Hà Nhi tử từ Ích Phong, tại Yến Quốc đạt được một đầu linh mạch, từ gia hướng bên kia di chuyển không ít tộc nhân. Quyết ảnh lấy tình báo trứ danh, này sự tình tự nhiên giấu giếm không trụ Chương Đỉnh Minh. Đương thích khách này sống là trên vết đao liếm máu, chân chính ưa thích này một nhóm cũng không nhiều. Thực tế là những cái kia nhàn tản trưởng lão, cả đời đều tại dùng mệnh đi liều tiền đồ. Hiện tại đã có một chút gia nghiệp, tự nhiên không hy vọng tử tôn hậu đại tiếp tục qua loại này sinh hoạt. Từ gia đã cho hắn nhóm làm cái làm gương mẫu, muốn cho hậu nhân qua thượng hảo nhật tử, có thể đầu nhập Yến Quốc. Một khi Chương gia hiện ra xu hướng suy tàn, chủ động đầu nhập Vương gia trưởng lão chỉ hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, Chương gia cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Vương gia chiếm ưu thế, liền có thể áp chế Chương gia phát triển. Dùng không được bao nhiêu năm, Chương gia liền sẽ bị bài tẩy ra quyết sách tầng. Tưởng muốn ngăn cản loại này tình huống phát sinh, liền nhất định biểu hiện ra cường thế một mặt. Nhưng không phải dòng chính trưởng lão có chỗ cố kỵ, Chương gia mới có thể có tư cách cùng Vương gia ganh đua dài ngắn. Vương Đạo Viễn cười nói, Chương Đỉnh Minh không thẹn là đã sống hơn 1000 tuổi lão hồ ly, ánh mắt xác thực đủ nham hiểm. Ngăn cản ngươi cái này đề nghị, phù hợp huyết ảnh quy củ, có thể được đến càng nhiều trung lập trưởng lão duy trì. Đồng thời cũng là tại bày ra cường, nhưng những cái kia trung lập trưởng lão nhìn xem, Chương gia còn có đầy đủ lực lượng. Ngươi cái này ảnh chủ mặc dù có từ gia cùng Vương gia duy trì, cũng không đến một tay che trời trình độ. Như vậy, vốn tưởng quan hướng chúng ta trưởng lão, sẽ tiếp tục quan vọng. Chương gia cũng liền tranh giành lấy đến càng nhiều thời gian, cũng có cứu vãn đường sống. Chu Loan thở dài, ta cũng nhìn ra này lão hồ ly ý tưởng, cho nên mới không có dùng ảnh chủ thân phận cường áp. Nếu không, những cái kia trung lập trưởng lão chỉ sợ sẽ lập tức quan hướng Chương gia. Vương Đạo Viễn cười nói, kỳ thật này sự tình cũng đơn giản, này con đường đi không thông, liền đổi một con đường đi. Hiện tại Yến Quốc cảnh nội tán tu nhiều đứng lên, nhất là Lâm Hải Châu cùng Lạc Tinh Nguyên. Đã xuất hiện đại quy mô tán tu tụ tập. Minh thần bọn hắn cũng thừa cơ thành lập đại hình phường thị, Lạc Tinh Nguyên bên kia còn thiết lập Lạc Tinh quận. Có đại hình phường thị địa phương, tự nhiên có thể thiết lập nhị cấp phân bộ. Nhị cấp phân bộ nhiều đứng lên, cũng liền có thể nhiều tiến cử một số người mới. Chương 899, Dương Mưu. Yến Quốc cảnh nội hiện có Thanh Ly phân bộ cùng Sơn Bắc phân bộ, trong đó Sơn Bắc phân bộ là nhất cấp phân bộ, Thanh Ly phân bộ là nhị cấp phân bộ. Dựa theo huyết ảnh quy củ, nhất cấp phân bộ mỗi 10 năm có thể hướng tổng bộ đề cử 10 cái nhân tài, nhị cấp phân bộ mỗi 10 năm chỉ có thể đề cử 5 cái nhân tài. Vương Đạo Viễn phía trước qua tới thời điểm, cũng chỉ là mang theo một chút tộc nhân tới thử xem sâu cạn, cũng không có một lần mang qua tới 15 cái người. Lúc trước mang đến 10 cái gia tộc tử đệ, tại huyết ảnh tổng bộ bên này qua đến phi thường không sai. Hiện tại cũng đi qua không sai biệt lắm 10 năm, lần sau lại hướng tổng bộ bên này tiến cử nhân tài, tự nhiên muốn mang nhiều một số người qua tới. Huyết ảnh bên trong kim đan tu sĩ có 70-80 cái, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là chức quan nhàn tản trưởng lão, địa vị còn không bằng nhất cấp phân bộ đường chủ. Chân chính có thể quản sự, cũng đều là kim đan hậu kỳ cùng với đỉnh phong tu sĩ. Kim đan hậu kỳ và đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ huyết ảnh cũng không đến 20 người. Chỉ cần có thể lôi kéo đến này mười mấy người bên trong tất cả không phải dòng chính trưởng lão, huyết ảnh bên này sự tình cũng liền tính định. Nghe Vương Đạo Viễn kế sách, Chu Loan hai mắt sáng lên, ta như thế nào liền không tưởng đến tốt như vậy kế sách đâu. Đạo giảng là Sơn Bắc phân bộ đường chủ, hắn có thể đề ra xây dựng thêm phân bộ. Ta bên này lại phê chuẩn, không làm trái huyết ảnh bất luận cái gì quy củ. Đối với huyết ảnh mà nói, mở ra một cái mới phân bộ, cũng tính là đường chủ đại công. Đạo giảng thực lực còn không quá đủ, hiện tại tới tổng bộ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hiện tại liền có thể tích lũy một chút cầm được ra tay công tích, về sau tu luyện đến kim đan hậu kỳ, lại điều hồi tổng bộ. Ta liền có thể trực tiếp cho hắn một cái thực quyền trưởng lão vị trí. Ngươi cái này phương pháp, chẳng những có thể tăng thêm tiếng vào huyết ảnh tổng bộ gia tộc tử đệ nhân số, còn có thể cho đạo giảng kiếm một phần công lao, này cũng là nhất cử được hai. Vương Đạo Viễn cười nói, ảnh chủ đại nhân là trí giả ngàn lo tất nhiên có một mất, ngẫu nhiên nghĩ không ra, cũng là bình thường. Đúng, ngươi có thể bảo đảm Chương Đỉnh Minh không phát hiện dưới tình huống, cho đạo giảng truyền tin ư. Nghe Vương Đạo Viễn nịnh nọt, Chu Loan phi thường thỏa mãn, truyền tin này sự tình không có cái gì độ khó. Ta làm vì ảnh chủ, có thể không cho bất luận kẻ nào kiểm tra ta truyền tin. Dứt lời, liền lấy ra nhất mai lệnh bài truyền tin, này sự tình ta đã thông tri đạo giảng, nhưng hắn bên kia đề ra trang bị thêm hai cái phân đường. Tiếp đó ta lại lấy ảnh chủ thân phận phê chuẩn, ta đảo muốn nhìn, Chương Đỉnh Minh còn có gì lại nói. Huyết ảnh từng cái phân bộ đều có đại hình truyền tin trận pháp, Chu Loan tin tức phát ra đi phía sau, chỉ dùng nửa ngày thời gian, Vương Đạo Giảng bên kia liền hồi âm. Nội dung cũng là Vương Đạo Viễn nói được dạng này, chỉ bất quá là lấy Sơn Bắc phân bộ danh nghĩa phát ra. Cái này truyền tin liền không chỉ là truyền tới Chu Loan bên này, mà là truyền tới huyết ảnh tổng bộ truyền tin trận pháp. Chu Loan cùng với xếp hạng trước ba thực quyền trưởng lão, đều có thể thu đến tin tức. Này ba vị thực quyền trưởng lão, chính là Chương Đỉnh Minh, Trương Nhạc, cùng với Từ Thanh Hà. Rất nhanh, Chương Đỉnh Minh liền phái người mời Chu Loan đi xử lý sự vụ. Vương Đạo Viễn bên ngoài không có gia nhập huyết ảnh, cũng không hảo đi qua lẫn vào, liền tại trong nhà nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Chu Loan đi tới nghị sự điện, ba vị trưởng lão cùng với mặt khác hơn 10 vị thực quyền trưởng lão. Đều tại bên này ngốc. Thấy nàng đi tới, Chương Đỉnh Minh chắp tay nói, khởi bẩm ảnh chủ, Sơn Bắc phân bộ đường chủ Vương Đạo Giảng đề nghị, muốn tại Sơn Bắc Lạc Tinh Nguyên thành lập Lạc Tinh phân bộ. Còn có chính là tại Vạn Xuyên Hà Khẩu trùng kích ra Lâm Hải Châu bên kia, thành lập Lâm Hải phân bộ. Việc này sự quan trọng đại, còn thỉnh ảnh chủ định đoạt. Chu Loan đo minh bạch trang hồ đồ, hỏi, các vị trưởng lão coi là như thế nào? Có thể lên làm thực quyền trưởng lão, không nói đặc biệt khôn khéo, chí ít cũng phải là cái có đầu óc. Vương Đạo Giảng cũng là vương gia người. Này sự tình rõ ràng là vương gia người tại hát sông Hoàng. Ai nếu là mở miệng ngăn cản, kia chính là tự thảo mất mặt. Trương Nhạc vội vàng đứng dậy nói ra, khởi bẩm ảnh chủ, Vương Đạo Giảng tiếp nhận ngài phía trước chức vị, bản thân liền có nhằm miễn nhị giai phân bộ đường chủ cùng phó đường chủ quyền lực. Hơn nữa, hắn còn có quyền thiết lập nhị cấp phân bộ. Hiện tại hướng tổng bộ đề ra thiết lập phân bộ, tự nhiên không có vấn đề. Từ Thanh Hà cũng vội vàng mở miệng nói, chúng ta huyết ảnh phạm vi thế lực, trước sau không thể khuếch trương đến Lâm Hải Châu. Hiện tại nếu là có thể thiết lập Lâm Hải phân bộ, về sau chúng ta huyết ảnh liền có thể theo Lâm Hải Châu bên kia, được đến càng nhiều giá rẻ trong hải đặc hữu linh vật. Hơn nữa, còn có thể lấy Lâm Hải Châu vì ván cầu, hướng trong hải khuếch trương. là tinh nguyên giá trị tuy nhiên xa không bằng Lâm Hải Châu, nhưng đối với chúng ta huyết ảnh mà nói, cũng là một cái cực lớn đột phá. Phía trước chúng ta lại Sơn Bắc chỉ có một cái Sơn Bắc phân đường, hiện tại có Lạc Tinh Nguyên phân đường, cũng tính là mở rộng tình báo võng. Dựa theo Vương Đạo Giảng truyền tin, Lâm Hải Châu bên kia đã tụ tập hơn 20 vạn tán tu. Hơn nữa, tán tu số lượng còn tại nhanh chóng tăng thêm. Lạc Tinh Nguyên bên kia, tán tu hơi ít một chút, nhưng cũng có hơn 10 vạn người. Chúng ta huyết ảnh phân bộ, ngoài trừ ám sát bên ngoài, còn có kiếm lấy linh thạch sản nghiệp. Lâm Hải Châu cùng Lạc Tinh Nguyên đều có đủ nhiều tán tu, hẳn là có thể kiếm không ít linh thạch. Từ gia trưởng lão, cùng với không phải dòng chính trưởng lão cũng đều nhao nhao lên tiếng phụ họa. Tự liền những cái kia bình thường bảo trì trung lập trưởng lão, hiện tại cũng đều duy trì thiết lập hai cái phân bộ. Này sự tình đối huyết ảnh chỉ có chỗ lợi, không có cái gì chỗ xấu, mọi người cũng đều vui mừng thấy kia thành. Chu Loan hướng Chương Đỉnh Minh hỏi, đại trưởng lão, ngài coi là như thế nào? Hiện tại mặt khác thực quyền trưởng lão đều đã tỏ thái độ đồng ý, hắn lại không đồng ý, kia chính là trạm tại các trưởng lão mặt đối lập. Hơn nữa, này sự tình hợp lý, đối huyết ảnh tổng bộ, cũng có cực lớn chỗ tốt. Hắn tưởng nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì ngăn cản lý do. Sau cùng mặt đến mức đỏ bừng, lão hủ đồng ý Vương Đạo Giảng thiết lập Lâm Hải phân bộ cùng Lạc Tinh phân bộ. Như vậy, huyết ảnh tất cả thực quyền trưởng lão đều đồng ý này sự tình. Chu Loan cười nói, đã như thế. Vậy theo chúng vị trưởng lão chi ngôn, cho phép Vương Đạo Giảng thành lập hai cái mới phân bộ. Lâm Hải Châu cùng Sơn Bắc, khoảng cách chúng ta nơi này thật sự quá mức xa xôi. Tổng bộ bên này triệu tập nhân thủ cùng tài nguyên đi qua, thành phẩm thật sự quá cao. Đã Vương Đạo Giảng đề ra thiết lập cái này phân bộ, liền nhượng Sơn Bắc phân bộ gánh chịu tân kiến hai cái phân bộ cần thiết tài nguyên. Này hai cái phân bộ kiến thành phía sau, cũng quy Sơn Bắc phân đường quản hạt. Không biết, các vị trưởng lão định như thế nào? Trương Nhạc lần nữa mở miệng phụ họa, Vương Đạo Giảng trưởng lão sống Sơn Bắc. Đối bên kia tình huống tương đối hiểu rõ, nhượng hắn phụ trách hai tòa phân bộ sự tình, lại phù hợp bất quá. Này sự tình cũng không có bất luận cái gì không hợp lý chỗ, này hai nơi địa phương đều là vương gia địa bàn. Không có vương gia người chủ trì, này hai cái phân bộ đều xây dựng không đứng dậy. Chúng vị trưởng lão lần nữa nhất trí thông qua, Chu Loan cười nói, đã như thế, xin mời các vị trưởng lão lấy huyết ảnh tổng bộ danh nghĩa, hướng Vương Đạo Giảng truyền tin. Dứt lời, liền đứng dậy ly khai nghị sự điện, phản hồi Chu gia tiểu viện. Chương Đỉnh Minh có thể bị tức hỏng. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, tưởng muốn phản đối, lại tìm không thấy lý do, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Trở lại Chu phủ tiểu viện phía sau, Chu Loan vội vàng mở ra tiểu viện trận pháp. Sau đó, thoải mái cười to nói, còn là biện pháp của ngươi hảo dùng, tất cả trưởng lão nhất trí đồng ý thiết lập hai cái phân bộ, Chương Đỉnh Minh kém một chút không có bị tức chết. Vương Đạo Viễn đáp, này đều là chuyện nhỏ, Chương Đỉnh Minh tưởng muốn cùng chúng ta chơi tâm nhãn, tranh đoạt huyết ảnh trưởng khống quyền. Chương gia tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng thực tế có thể điều động lực lượng. Xa xa không bằng chúng ta vương gia. Về sau ngươi cũng không muốn cùng hắn chơi cái gì âm mưu ngược lại đối yếu thế một phương có lợi. Ngươi tự hảo hảo đương ngươi ảnh chủ, muốn làm mỗi một kiện đại sự, đều muốn sự kia phù hợp huyết ảnh lợi ích. Gia tộc bên kia có thể đầu nhập càng nhiều tài nguyên, lôi kéo những cái kia không phải dòng chính trưởng lão. Muốn linh mạch cho linh mạch, muốn tước vị cho tước vị, muốn truyền thừa cho truyền thừa. Ta liền không tin, chúng ta vương gia trong tay nắm vạn thú cốc truyền thừa, còn có đại phiến cương vực. Liều của cải, còn có thể liều bất quá một cái chương gia. Này chính là dương mưu. Ngươi có ảnh chủ đại nghĩa danh phận, lại có gia tộc tài nguyên chống đỡ. Chương Đỉnh Minh liền là có thiên đại bản sự, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa miệng nhượng những cái kia không phải dòng chính trưởng lão quy tâm. Dạng này xuống dưới, qua một cái 20 năm, không phải dòng chính trưởng lão liền sẽ khăng khăng một mực mà trạm tại chúng ta bên này. Chương 900, đầu nhập. Nhìn xem Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cười to, hai cái tiểu gia hỏa cái gì đều nghe không hiểu, cũng tại bên cạnh đi theo cười ngây ngô. Chu Loan hỏi, tiếp xuống tới, chúng ta nên làm thế nào? Là tiếp lấy sự thủ đoạn đã kích chương gia, còn là trước phóng nhất phóng. Vương Đạo Viễn cười nói, không vội, hiện tại ưu thế tại ta. Chúng ta muốn làm, chính là tiến hành theo chất lượng. Hết thảy dựa theo huyết ảnh quy củ làm việc, tận lực nhượng những cái kia trung lập trưởng lão thỏa mãn. Hoàn thành sự tình càng nhiều, ngươi tại những trưởng lão kia trong lòng uy vọng lại càng cao. Chờ ngươi uy vọng vượt qua Chương Đỉnh Minh, đa số trung lập trưởng lão đều hội đầu nhập chúng ta. Đến khi đó, liền có thể tưởng biện pháp mất quyền lực Chương Đỉnh Minh. Hôm nay này sự tình đi qua, rất nhanh liền sẽ có các trưởng lão khác noi theo Từ gia, tưởng muốn tại Yến Quốc thành lập phân chi. Gia tộc bên kia hướng tổng bộ đề cử nhân tài sự tình, cũng có thể tạm thời phóng nhất phóng. Chờ Lâm Hải cùng Lạc Tinh hai cái phân bộ thành lập hoàn thành, lại đề cử cũng không muộn. Chu Loan gật đầu, liền sợ Chương Đỉnh Minh còn muốn làm cái gì âm mưu quỷ kế, đã loạn chúng ta bố trí. Vương Đạo Viễn đảo là không đương một hồi sự, hắn còn có thể làm ra sự tình gì tới. Có ta ở chỗ này, hắn nếu là dám dùng vũ lực thủ đoạn, ta đây có thể đem miệng cười oai. Vừa vặn có thể mượn cơ hội trảm sát Chương Đỉnh Minh, danh chính ngôn thuận mà áp chế Chương gia. Tưởng muốn lấy quyền áp người, hắn quyền có ngươi cái này ảnh chủ, lại tăng thêm nhị trưởng lão, tam trưởng lão đại ư. Luận tài nguyên, Từ gia cùng bộ phận trưởng lão duy trì chúng ta, ngươi lại là ảnh chủ. Huyết ảnh đại bộ phận tài nguyên, đều tại ngươi trong tay nắm. Mặc dù chúng ta không thể tùy tiện động những này tài nguyên, cũng có thể bảo đảm không cho Chương gia động. Chương Đỉnh Minh tưởng muốn gây sự tình, chỉ có thể vận dụng bản thân sở hữu tư nhân tài nguyên. Từ gia đều không có bao nhiêu sở hữu tư nhân tài nguyên, Chương gia mặc dù càng cường, cũng sẽ không nhiều đến quá không hợp thói thường sự tình. Hắn có thể điều động tài nguyên, cùng chúng ta Vương gia không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Vũ lực, quyền lực, tài nguyên, hắn đều không được, có thể chơi ra cái gì hoa tới. Chu Loan gật đầu, nghe người như thế nhất thuyết, giống như Chương gia xác thực không có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng. Xem không ra tới, người này chơi tâm nhãn thủ đoạn còn cực cao minh. Vương Đạo Viễn một mặt vẻ ngạo nhiên, đó là, như thế nào nói ta cũng đi theo ảnh chủ đại nhân mấy trăm năm. Ảnh chủ đại nhân thông minh hơn người, tiểu nhân lại vụng về, cũng có thể học ra điểm đồ vật. Trước vì mình chi không thể thắng, mà đợi địch chi có thể thắng. Chúng ta đã lợi cho bất bại chi địa, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, làm gì chắc đó, liền có thể đem Chương gia triệt để đè sập. Chương Đỉnh Minh bây giờ còn có thể hô phong hoán vũ, liền là vì hắn đương mấy trăm năm đại trưởng lão, tích lũy xuống tới cực cao uy tín. Chờ ngươi uy tín thắng được hắn, liền chờ đem kia mất quyền lực. Ta đến Thất Tinh Hải bên kia đi, cũng không vội tại nhất thời. Dù sao ta còn không đến bốn bách tuế, rời 2000 năm đại nạn còn rất xa. Lục giai âm dương linh vật sự tình, lần trước đi Thất Tinh Hải cũng đã có chút mi mục, đường lui ta cũng đã tìm hảo. Đến bên kia cầm đến âm dương linh vật, lại đột phá hóa thần, cũng dùng không nhiều thời gian dài. Tại Bắc Nguyên chờ một cái 200 năm, cũng tính không được cái gì. Có ngươi tại này, ta cũng yên tâm không ít. Ngươi tới nơi này phía trước, Chương Đỉnh Minh có thể là phi thường kiêu ngạo. Tổng là tại ta trước mặt bày lão tư cách. Nếu không phải có ngươi cho ta lưu lại hai cái phân thân, hắn nói không chừng muốn rõ ràng đoạt quyền. Tiếng nói vừa dứt, môn ngoại có hai người cầu kiến. Chu Loan mở ra trận pháp, nhường người tới tiến viện tử. Này hai người cũng đều không phải người lạ, trong đó một người chính là nhị trưởng lão Trương Nhạc. Mặt khác một người là cái lão giả, tên là Tào Cảnh. Tào Cảnh tướng mạo cũng tính được thượng là hình dáng đường đường, một thân bạch sắc trọng tay áo trường bào, đầu đội bạch ngọc quan, râu dài bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Phàm là tu tiên chi nhân, niên kỷ lớn đều ưa thích này thân đã phẫn. Năm đó đề cử Chu Loan vì ảnh chủ thời điểm, hắn cũng không thiếu xuất lực. Tào Cảnh cùng Chu Loan phụ thân, đảo là không có cái gì quá lớn liên hệ. Thế nhưng hắn cùng Trương Nhạc sư phụ là nhiều năm hảo hữu, trước sau là trạm tại Trương Nhạc bên này, cũng tính là Chu Loan duy trì người. Hai người tiến vào trong viện phía sau, vội vàng hành lễ nói, tham kiến ảnh chủ, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Chu Loan cười nói, Trương Thúc Thúc, Tào trưởng lão, các ngươi đều là ta trưởng bối, không cần khách khí như thế. Tìm vãn bối có cái gì sự tình? Nói thẳng chính là. Trương Nhạc đáp, cũng không phải ta có cái gì sự tình, mà là Tào trưởng lão có việc cầu ảnh chủ cùng Thái Thượng Hoàng hỗ trợ. Tào trưởng lão chắp tay nói, lão hủ đã tuổi gần 900, thiên phú không đủ để kết anh. Tà gia tuy nhiên không phải dòng chính, nhưng dấn thân huyết ảnh cũng đã có 4 năm đại người. Tộc nhân đông đảo, tự liền lão hủ đều có 10 cái tử nữ. Mấy năm nay một mực bị Chương gia cùng Từ gia áp chế, trước sau khó mà càng tiến thêm một bước. Hiện tại chỉ có một cái trưởng tử thiên phú còn có thể, đã thành công kết đan. Bất quá hắn thiên phú còn không bằng lão hủ. Về sau lên làm thực quyền trưởng lão đều là việc khó. Tôn tử bối thiên phú càng kém, cả nhị linh căn đều không có. Tiếp tục ngốc tại huyết ảnh, hậu bối cũng sẽ dần dần suy sụp xuống tới. Lão hủ liền tưởng cầu thái thượng hoàng, nhưng lão hủ ấu tử đến Yến quốc nhậm sự, cũng cho Tào gia lưu lại cái đường lui. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ, này là tới quy hàng được rồi. Tào Cảnh người này lực ảnh hưởng, cùng Chương gia cùng Từ gia tự nhiên là vô pháp so. Nhưng dù sao cũng có mấy thế hệ tích lũy, tại không phải dòng chính trưởng lão bên trong, còn là phi thường có sức ảnh hưởng. Không phải dòng chính trưởng lão so với hắn cường, cũng liền chỉ có huyết lang tổng quản Ngô Tương. Ngô Tương tình huống cùng Tào Cảnh cùng loại, cũng là có mấy thế hệ tích lũy. Chỉ bất quá hắn thiên phú càng hảo, là thiên linh căn tu sĩ. Thiên linh căn tu sĩ tuy nhiên hiếm thấy, nhưng huyết ảnh loại này đại thế lực, còn là có thể thu đến mấy cái. Huyết lang bên trong cho tới bây giờ không có ngừng qua thiên linh căn tu sĩ, đương tổng quản tự nhiên cũng muốn là thiên linh căn mới có thể áp được trụ. Hiện tại Ngô Tương cũng bất quá hơn 400 tuổi, cũng đã là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Bằng hắn thiên phú, toái đan kết anh bất quá là một đĩa đồ ăn. Mặc dù Tào gia địa vị không bằng Ngô gia, nhưng địa vị cũng không phải quá thấp. Lại tăng thêm Ngô Tương đã thu Vương gia tử đệ vì đồ, cũng tính là thiên hướng Vương gia một phương. Tào gia vừa tỏ thái độ, tới đầu nhập trưởng lão không hội thiếu. Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, Tào trưởng lão nói quá lời, Yến quốc mới thành lập, ta Vương gia tộc nhân lại nghiêm trọng chưa đủ, chính cần nhân tài. Tào công tử chắc hẳn thiên tư bất phàm, đã có ý đến Yến quốc nhậm chức, tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Sơn Bắc Quy Nhạn quận còn lại linh mạch rất nhiều. Cho cái linh mạch cũng không có cái gì đáng ngại. Chỉ cần Tào công tử lập xuống công huân, về sau phong tước thưởng địa không nói chơi. Được Vương Đạo Viễn hứa hẹn, Tào Cảnh đầy mặt tươi cười, đa tạ thái thượng hoàng ân trọng. Vương Đạo Viễn cầm ra truyền tin ngọc phù, cho Yến quốc bên kia truyền cái tin, nhượng Vương Minh Thần tại Quy Nhạn quận cho Tào gia nhân an bài một đầu linh mạch. Ta đã phân phó Minh Thần, tại Quy Nhạn quận bên kia tìm một đầu tứ giai linh mạch, an trí Tào công tử, Tào trưởng lão tùy thời có thể đem người đưa đi qua. Tào Cảnh hảo một phen thiên ân vạn tạ phía sau. Mới cáo từ rời đi. Trương Nhạc cùng Tào Cảnh tình huống không giống nhau, hắn là theo phân bộ đề cử đi lên nhân tài, tại huyết ảnh nội bộ cũng không có cái gì căn cơ. Như loại này không có căn cơ tu sĩ, Chương gia cùng Từ gia nhất quán thái độ chính là chèn ép. Như là không có Chu Loan quan hệ, Trương Nhạc cả đời cũng chỉ là cái nhàn chức trưởng lão. Hắn sau lưng không có gia tộc, hiện tại cũng chỉ là có một cái đạo lữ, ba cái có linh căn hài tử. Này tiểu môn tiểu hộ, chỉ dựa vào chính hắn trưởng lão đãi ngộ, liền có thể qua đến rất không sai, đảo là không có cần thiết dời đi Yến quốc. Hai người đi phía sau, Chu Loan cười nói, nhìn tới ngươi này dương mưu thật đúng là có chút tác dụng, lúc này mới làm thành một sự kiện, Tào trưởng lão liền tới đầu nhập. Chờ về sau lại làm thành vài kiện sự tình. Chỉ sợ cả Ngô Tương đều muốn phái tộc nhân đến Yến quốc làm việc. Này đều là chuyện sớm hay muộn, chúng ta Vương gia lôi kéo Từ gia cùng một đám không phải dòng chính trưởng lão đánh Chương gia. Chỉ cần có thể đem Chương gia phá tan, Chương gia liền có thể phun ra rất nhiều lợi ích. Huyết ảnh mấy vạn năm qua đều là Chương gia cùng Từ gia định đoạt, không phải dòng chính trưởng lão gia tộc duy trì không được mấy đời. Liền muốn bị xa lánh ra ngoài. Hiện tại thật vất vả có trở mình cơ hội, tưởng muốn lẫn vào người tự nhiên không ít.